Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả: Trọng Cẩn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96, phần 96. Cố Hoài Du suy nghĩ một lát, đạm thanh nói: "Trước đem người dẫn đi, quan đến phòng chất củi có chút đồ vật, nàng còn phải thẩm vấn Lục Chi chộp tới người nọ lúc sau mới có thể xác nhận." Triệu Toàn còn muốn nói cái gì, mới vừa một chương khai miệng đã bị Lục Chi tắc một đoàn phá bố. Cố Hoài Du hướng nàng vẫy vẫy tay, đưa lỗ tai thấp ngôn: "Ta biết ngươi có liên hệ những người đó biện pháp, đi mượn điểm cao thủ lại đây đem hắn thoạt nhìn. Nhớ rõ, đừng cho người phát hiện, nếu có người tới gần, trước bắt lại lại nói." Lục Chi kinh ngạc nhìn Cố Hoài Du liếc mắt một cái. Nàng vẫn luôn cho rằng chính mình che giấu thực hảo. Cố Hoài Du cười chớp chớp mắt: "Lục Chi thân phận kỳ thật thực hảo đoán, không có người sẽ không thể hiểu được đối một người trung thành và tận tâm. Nếu Tống Thời Cẩn ở nàng hồi phủ trước cũng đã giao phó qua đại ca, như vậy lại an bài một người lại đây, cũng không phải không có khả năng." Lục Chi hiểu ý, thực mau kéo Triệu Toàn đi xuống. Hồng Ngọc giơ tay ở giữa cổ khoa tay múa chân một chút: "Tiểu thư muốn hay không nhân cơ hội đem hắn?" Này động tác vừa thấy chính là cùng Lục Chi học. Cố Hoài Du lắc lắc đầu, gợi lên khóe môi: "Tạm thời không cần, có người sẽ thay chúng ta động thủ." Hồng Ngọc khó hiểu nói: "Ngài là nói biểu tiểu thư sao?" Cố Hoài Du cười cười: "Không, là hắn sau lưng người." Hồng Ngọc sửng sốt, mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc: "Tiểu thư ngài là nói, người trong phủ đều biết, từ Trương gia tới cửa uy hiếp lão phu nhân cùng Vương Phi, đem Trương Nghi Lâm nâng nhập Vương phủ sau, Vương Phi liền hận độc Trương Nghi Lâm, không cho phép nàng bước vào Triều Vân Viện nửa bước, thả trên người nàng dài quá nhọt độc lúc sau, Trương Nghi Lâm sợ bị lây bệnh cũng chưa từng đi thăm quá nàng. Sao có thể đem Triệu Toàn chảo vừa vặn, có lẽ liền thật sự chỉ là trùng hợp đâu." Hồng Ngọc thấp giọng nói, liền chính mình đều có chút không tin. Cố Hoài Du trầm giọng nói: "Ngươi có chú ý tới, hắn mới vừa rồi kêu Trương Nghi Lâm cái gì sao?" "Trương Di Nương." Hồng Ngọc như vậy tưởng tượng, liền hiểu được, Trương Nghi Lâm tới danh không chính ngôn không thuận, Lâm Tu Duệ không muốn thừa nhận nàng thiếp thị thân phận. Trong phủ hạ nhân cơ hồ không có nhân xưng hô nàng Trương Di Nương. Cái này Triệu Toàn vẫn là Vương Phi trong viện là thị vệ, như thế nào sẽ liền cái này cũng không biết. Đãi Lục Chi trở về lúc sau, Cố Hoài Du đứng dậy, nhìn về phía vẫn luôn không nói gì Tôn Thần Y. Lục Chi chảo trở về người: "Thỉnh cầu sư phó cùng ta một đạo đi xem. Một hồi ta có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo ngài." Tôn Thần Y đột nhiên gian hoàn hồn, gật gật đầu, trầm giọng nói: "Đi thôi." Sắc trời đã phi thường chậm, trong viện hạ nhân điều động một ít đi túc trực bên linh cữu lúc sau, còn lại đã nghỉ tạm. Cố Hoài Du mang theo mấy người đi đến kia gian vứt đi xương phòng khi, lại bỗng nhiên nghe được bên trong truyền đến một trận áp lực gào giống cùng cuồng tiếu. Thanh âm không lớn, giống như là bị người nắm giọng nói. Tôn Thần Y trừ trừ cái mũi, bỗng nhiên duỗi tay, đem Hồng Ngọc đang muốn đẩy môn tay ngăn lại. Từ từ, có chút không thích hợp. Lục Chi trong lòng dùng mình hộ ở Cố Hoài Du trước người, cũng thấp giọng nói: "Bên trong có cổ quái, trong phòng tựa hồ có thứ gì ở quay cuồng." Nện ở trên mặt đất phát ra bang bang trầm đục thanh, gào giống thanh bắt đầu trở nên thê lương. Người nọ trong cổ họng rách nát rên rỉ, cách ván cửa nghe không quá rõ ràng, khi cười khi khóc, tựa vui thích tựa thống khổ, cổ quái đến cực điểm, nghe người lưng có chút tê dại. Như vậy đợi sau một lúc lâu, đãi bên trong động tĩnh thu nhỏ quy về không tiếng động sau, Tôn Thần Y mới ý bảo mấy người che lại cái mũi, chậm rãi tướng môn đẩy ra. Một cổ có chút xú hương vị theo kẹt cửa trào ra, còn mang theo mấy không thể biện màu xám. Cố Hoài Du nhăn nhăn mày, hướng phòng nội nhìn lại. Nguyên bản vì bảo hiểm khởi kiến, Lục Chi dùng dây thường đem người nọ tay chân đều trói tay sau lưng ở sau người. Chính là này sẽ ngón út thô dây thường đã đứt gãy. Người nọ hai đầu gối quỳ xuống đất, cái chán để trên sàn nhà, bụng phá khai rồi một cái động lớn. Tràng phủ từ phá trong động chảy ra chồng chất tại thân hạ. Đôi tay còn làm ra bên ngoài đào động tác, máu tươi trên mặt đất tụ tập thành một bãi. Đãi kia cổ hôi khí tán xong lúc sau, Tôn Thần Y cái thứ nhất tiến vào phòng nội. Đầu tiên là mọi nơi kiểm tra rồi một phen sau, mới ngồi xổm kia quán máu trước tinh tế nhìn. Có thể vào được, tiểu tâm trên mặt đất huyết, đừng đụng nó. Lục Chi mày nhíu chặt, nhắc tới cả người hoàn toàn tinh thần chú ý bốn phía động tĩnh. Nhỏ giọng nói: "Tiểu thư, ngài cẩn thận một chút, nếu có không thích hợp, chạy nhanh chạy ra đi." Cố Hoài Du gật gật đầu. Trong không khí kích động một cổ mạc danh ngọt mùi hương, nùng đến có chút gay mũi. Nhiều như vậy máu tươi chính là không có nửa điểm mùi máu tươi. Sư phó, nàng mới vừa một mở miệng, đã bị Tôn Thần Y đánh gãy. Lại đây nhìn C-Monster trên mặt đất kia quán biến thành màu đen vũng máu. Phảng phất có thứ gì ở chậm rãi mấp máy. Chờ mấy người tới gần. Có lẽ là cảm giác được hơi thở của người sống lúc sau. Bắt đầu trở nên cuồng táo. Thỉnh thoảng đem máu cố lấy một đám bọc nhỏ. Sau đó lại tiêu đi xuống. Ba người sắc mặt đồng thời biến đổi. Hồng Ngọc cả người đều nổi da gà. Run giọng hỏi. Thần y, đây là thứ gì? Tôn thần y sắc mặt có chút khó coi. Cũng không quay đầu lại nói. Lấy một chén nước ấm lại đây. Ở bên trong phóng thượng muối thô, Hồng Ngọc không dám chỉ hoãn. Chỉ chốc lát, nơm nớp lo sợ bưng một chén nước lại đây đưa tới tôn thần y trong tay. Tôn thần y đầu ngón tay mấy không thể thấy run lên. Trong tay nhiều một chi hai ngón tay lớn lên kim châm. Động tác mau thấy không rõ. Đã đem móng tay cái lớn nhỏ huyết đoàn chọn tới rồi trong chén. Kia đoàn huyết nhập chén lúc sau vẫn chưa hòa tan khai. Mà là giống có sinh mệnh lực giống nhau bắt đầu điên cuồng vây quanh chén đế tán loạn. Lần lượt đâm hướng chén vách tường lại đạn trở về. Chỉ chốc lát, thủy đã nhiễm màu đỏ đen. Lại xuất hiện, tôn thần y thanh âm có chút lạnh. Cố Hoài Du cũng là lần đầu tiên thấy như vậy cổ quái đồ vật. Thấp giọng hỏi nói, đây là vật gì? Tôn thần y bưng chén tay nắm thật chặt. Ngươi nghe nói qua cổ sao? Cố Hoài Du trong lòng cả kinh. Gật gật đầu. Ta vẫn luôn cho rằng nó chỉ tồn tại với trong truyền thuyết, xác thật tôn thần y âm thanh lạnh. Lùng nói, đương kim trên đời sẽ cổ thuật người cũng không nhiều. Nhưng vật ấy, ta đã từng gặp qua, Cố Hoài Du trong lòng mơ hồ có chút không tốt lắm cảm giác. Càng thêm khẳng định việc này không phải Trương Nghi Lâm làm. Hoặc là không được đầy đủ là nàng Lamani vừa muốn mở miệng nói cái gì. Tôn thần y dựng thẳng lên ngón trỏ. Ở giữa môi so đo, người nọ. Hẳn là còn ở trong phủ, Trương Nghi Lâm không có khả năng biết mấy thứ này. Cũng không cái kia đầu nghĩ ra như vậy phức tạp kế hoạch. Nàng nếu đã phân phó người ở phóng hỏa, vì sao còn muốn giả thần giả quỷ đâu? Vẫn là nói, có người theo nàng kế hoạch nhiều làm chút cái gì? Cố Hoài Du mày nhíu chặt, vội vàng phân phó Lục Chi. Đem ngươi mang về tới đồ vật lấy lại đây, Lục Chi lĩnh mệnh. Một lát sau đem kia đoàn mang huyết tay nải đề ra lại đây. Ngửi được kia cổ mùi máu tươi sau. Ngầm kia đoàn huyết lại cuồng táo hai phân. Sư phó, ngài giúp ta nhìn một cái đây là thứ gì huyết tôn thần y đem chén gác qua một bên trên bàn. Kia đồ vật còn đang liều mạng muốn ra bên ngoài toàn. Xem người đã ghê tởm lại sợ hãi. Hẳn là con lươn huyết tôn thần y cầm bố đoàn nghe thấy sau một hồi. Nói, như thế trọng mùi tanh chỉ có từ loại cá trên người mới có thể xuất hiện. Nhưng này huyết không ngừng có mùi cá. Còn mang theo một cổ thổ mùi tanh, dầu cây trầu. Chết miêu, cá tuyến. Con lươn huyết, đèn lồng thiêu đốt qua đi, Mạc Danh nhốt lại môn cùng trên cửa đánh thanh. Cố Hoài Du mơ hồ cảm thấy, nơi này đâu có cái gì tất nhiên liên hệ. Hồi tưởng một chút Trương Nghi Lâm đêm nay biểu hiện, nàng là từ khi nào bắt đầu sợ hãi. Đèn lồng thiêu đốt qua đi, cái loại này từ đáy lòng lộ ra tới kinh tủng, là không có biện pháp diễn xuất tới. Hơn nữa, ở phát hiện Cố Hoài Du chú ý tới giường màn thượng kia đoàn vết máu lúc sau. Nàng trong mắt rõ ràng hiện lên chột dạ. Cố Hoài Du bỗng nhiên ra tiếng, lại xác định cuối cùng một lần. Sư phó, người này là chết như thế nào? Mới vừa rồi kia cổ hôi khí, là có người cố tình thổi đến phòng nội. Thứ này chúng ta nghe xú, lại là này cổ trùng thích nhất, dính y không tiêu tan. Cổ trùng nghe thấy lúc sau, tất nhiên sẽ bạo động, muốn từ người này trong cơ thể lao tới. Hắn khắp người sẽ ác ngứa khó nhịn, khống chế không được đi bắt cào chính mình. Ngươi xem trên mặt hắn cùng bụng miệng vết thương, tôn thần y không có chạm vào người nọ. Chỉ là hư hư chỉ. Miệng vết thương chung quanh làn da hiện ra xé rách trạng. Nơi này, còn có vết chảo. Hắn là chính mình đem chính mình đào chàng xuyên bụng lạn mà chết. Những cái đó tiếng cười lại là. Sao lại thế này? Nếu ta đoán không sai. Này ngoạn ý sẽ ức chế người cảm giác đau. Người ở cả người kỳ ngứa thời điểm. Chảo càng tàn nhẫn, càng là thoải mái. Cho nên người nọ mới có thể lại khóc lại cười, tôn thần y dừng một chút. Không biết nghĩ đến cái gì. Bọn họ mục tiêu rất có thể là ngươi. Cố Hoài Du gật gật đầu. Đem sở hữu sự tình nhất nhất nhìn lại một lần. Nếu hạ cổ ngươi còn ở. Sư phó ngài có biện pháp đối phó hắn sao? Tôn thần y im lặng hồi lâu. Tự bảo vệ mình không có vấn đề. Nhưng muốn bắt lấy hắn chỉ có năm thành nắm chắc ta tưởng. Ta biết hắn ở nơi nào. Hồng Ngọc nhìn thoáng qua hai người. Trong đầu bí ẩn càng lúc càng lớn. Hai người theo như lời nàng đều có thể nghe hiểu, nhưng liền lên là có ý tứ gì? Nàng nhưng thật ra tưởng không rõ. Chương 105 Lục Chi nhưng thật ra so Hồng Ngọc thông thấu vài phần. Đã nhận ra tình thế không hảo lúc sau, sắc mặt ngưng trọng nói: "Đường Lê viện bên này yêu cầu thủ, trong phủ thị vệ lại không thể tin tưởng, Nô tỳ lại đi kêu điểm người lại đây. Cố Hoài Du nhìn trong chén không ngừng hướng một phương hướng. Đầm, tựa hồ muốn đi tìm gì đó cổ trùng. Trong lòng lộp bộp một tiếng. Không tốt, ta làm sai. Lục Chi ngươi nắm chặt thời gian đi tìm Mạc Anh. Làm cho bọn họ vạn sự cẩn thận. Cần phải bảo vệ tốt Tống Thời Cẩn. Đừng cho hắn ra phủ. Mau đi, cổ trùng vừa ra tới. Nàng liền khẳng định phía sau màn người không phải Trương Nghi Lâm. Muốn chính mình mệnh cũng chỉ là nhân tiện. Cuối cùng mục đích, chỉ sợ vẫn là ở Tống Thời Cẩn trên người. Lục Chi cắn chặt răng. Kia bên này, Tôn Thần Y V trong tay kim châm. Âm thanh lạnh lùng nói. Không cần lo lắng, hắn có thể tự bảo vệ mình. Người ở đây nhiều ngược lại không tốt. Chúng ta động tác đến mau một chút. Ta sợ không kịp, nô tỳ lập tức đi. Lục Chi tim đập đều nhanh hai phân. Mới vừa rồi nàng đã truyền quá tin tức. Chủ tử này sẽ chỉ sợ đã ra cửa. Tôn Thần Y lại nói. Căn nhà này không được. Chúng ta đi rồi. Đem thi thể ngay tại chỗ đốt cháy. Ngàn vạn đừng đụng đến hắn. Lục Chi lĩnh mệnh lui đi ra ngoài. Cố Hoài Du nhìn thoáng qua đen nhánh ngoài cửa. Nơi đó hai ngọn đèn lồng tựa một đôi thật lớn đôi mắt. Im ắng mà nhìn phát sinh hết thảy. Nghĩ nghĩ. Cố Hoài Du trầm giọng nói. Hồng Ngọc. Đi cửa hông tìm Trần Thanh. Cấp đại ca truyền cái lời nói. Mang mấy cái đắc lực người lại đây đem đường Lê Viện vây lên. Nhớ rõ đừng kinh động những người khác. Phàm là hành tung quỷ dị người. Trước hết giết lại nói. Nếu gặp được không thể giải quyết tình huống. Phóng hỏa thiêu hủy toàn bộ sân. Hồng Ngọc tuy không rõ. Cũng biết hiểu tình thế nghiêm trọng. Đẩy ra cửa phòng bước nhanh hướng về cửa hông mà đi. Tôn Thần Y thở dài một tiếng. Nhìn về phía Cố Hoài Du. Để ngừa vạn nhất. Ngày ấy ta cho ngươi dược. Ngươi trước ăn vào. Từng người chuẩn bị tốt hết thảy. Tôn Thần Y mới dùng châm đem kia chỉ cổ trùng khơi mào. Mở ra một con cái chai. Đem bình khẩu nhắm ngay cổ trùng lung lay hai hạ. Cổ trùng ngửi ngửi chui vào bình khẩu sau. Bị Tôn Thần Y phong tới rồi bên trong. Cuồng phong bắt đầu loạn khởi. Thổi chúng tang cờ mậu thụ phát ra khóc thảm. Nửa đêm không người khi. Ngọn đèn dầu lay động trung vương phủ. Đã bao phủ thượng một cổ quỷ dị túc sát chi khí. Phòng trong chỉ điểm một chiếc đèn. Màu da cam chiếu sáng sáng la hán sụp trước một phương mà. Trương Nghi Lâm xoắn khăn ngồi ở mềm sụp thượng, sắc mặt tái nhợt, chỉnh trái tim cơ hồ muốn nhảy tới cổ họng, vô pháp bình tĩnh đơn giản lập tức đứng lên đi đến cửa phòng. Nhìn thoáng qua ánh sáng âm u xấu ngọc các viện môn, mái hiên thượng ngồi xổm ngói thú tựa hồ biến thành từng viên đầu, giấu ở trong đêm tối, chờ đợi thời cơ, cắn nuốt hết thảy, Lâm Tương dọa đến sinh non tin tức truyền đến lúc sau. Nàng liền phân phó Xảo Tuệ nắm chặt thời gian đi đem đồ vật chôn lên. Chính mình một người đi Phù Hương Viện, thời gian trôi qua lâu như vậy, cũng vẫn luôn không gặp Xảo Tuệ trở về. Trương Nghi Lâm có chút lo lắng, có phải hay không ra cái gì ngoài ý muốn. Một trương giấy vàng đánh toàn bị thổi tới rồi cửa. Trương Nghi Lâm cả người căng thẳng, nghĩ đến Phù Hương Viện sau lại phát sinh những cái đó quỷ dị sự. Vội vàng nhấc chân về tới trong phòng, đang xem đến mới vừa rồi chính mình ngồi vị trí thượng nhiều một bóng người lúc sau. Sợ tới mức thiếu chút nữa khóc ra tới. Xảo Tuệ. Đãi thấy rõ người nọ ăn mặc sau, Trương Nghi Lâm lạnh giọng quát, ngươi muốn hù chết ta, khi nào trở về, Xảo Tuệ vẫn luôn cúi đầu, cả khuôn mặt giấu ở bóng ma, không có đáp lời, thậm chí liền nửa điểm phản ứng đều không có. Trương Nghi Lâm thật mạnh thở hổn hển một ngụm, vươn tay đi đẩy nàng, ngươi điếc sao, ta ở cùng ngươi nói chuyện, ngoặc kép, hết chương.